Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1157. Tôi không có cha, ta biết con đang trách ta. Đúng là nên trách ta, là ta không thể bảo vệ tốt cho mẹ con. Là ta sai rồi, Diệp Như Hề cười lạnh, nói, hiện tại nói mấy lời đó đã không còn ý nghĩa. Mẹ đã qua ấy rất nhiều năm, bà ấy cũng nghe không thấy nỗi lòng áy náy của ông. Cũng không cần nói với tôi. Cố Chấn Hải không còn lời gì để nói. Hai mắt đỏ bừng, vốn bệnh nặng mới xuống giường nên trông vô cùng yếu ớt. Có Lăng Hiên thấp giọng nói, Tiểu Hè, cha vừa mới tỉnh lại. Hãy bỏ qua những chuyện cũ đi. Diệp Như Hề trực tiếp cắt ngang. Không có chuyện cũ. Cố Lăng Hiên ngắn ra. Diệp Như Hề nhịn xuông giọng nói nghẹt ngào. Nói, trước khi chê mẹ vận nhạc mãi về ông ta. Nhưng ông ta lại không thể xuất hiện. Sự áy náy này ông ta không thể bù đắp nổi. Tôi cũng không thể tha thứ thay cho mẹ. Người chết đã chết. Áy náy của người còn sống vĩnh viễn không thể khiến người chê nghe được. Đồng thời, không ai có thể thay thế người chết tha thứ cho những tiếc nuối lúc họ còn sống. Cố Chấn Hải nháy mắt như già đi vài tuổi. Vẻ mặt ảm đạm, con nói không sai, ta nợ Tiểu Như quá nhiều. Đời này đều không thể bù đắp. Diệp Như Hề hít sâu một hơi, nói, tôi cũng không thể đưa ra bất cứ quyết định gì về những gì ông nợ mẹ tôi. Dừng một chút, lại nói, còn về những gì ông nợ tôi, thì không cần, tôi đã không phải trẻ con nữa. Cũng không cần, có cha, tôi không biết ông mang tâm trạng gì tới nơi này, ông muốn thăm mẹ tôi. Tôi không có cách nào ngăn cản, nhưng xin ông, tạm thời nhịn một chút. Trong khoảng thời gian này đừng xuất hiện. Diệp Như Hề cúi người thật sâu, nói, việc này xem như tôi cầu xin ông. Có Chấn Hải giãy giụa khỏi cách tay dìu đỡ của cô Lăng Hiên. Muốn nâng Diệp Như Hề dậy, nhưng cô lại lui về phía sau một bước. Tránh đi, thân hình Cố Chấn Hải cứng đờ. Cố Cảm Minh cuối cùng nhịn không được, nói, Tiểu Hè, cha đã biết sai rồi. Không thể cho ông ấy một cơ hội sao? Diệp Như Hề thẳng lưng, bình tĩnh nói, bà ngoại sông không được bao lâu nữa. Ba người đều ngần ra, cho nên, xin các người đừng đến nữa ít nhất, đừng để bà ngoại tức giận thêm lần nữa. Sức khỏe của bà không thể chịu đựng xúc động nữa, làm ơn đừng cướp ời người thân bên cạnh tôi thêm lần nữa. Sau khi Diệp Như Hề rời đi, ba cha con họ cô Vân chưa phục hồi tỉnh thần lại. Có Lăng Hiên lo lắng nhìn vẻ mặt tang thương của cha. Nói, cha, chúng ta tạm thời đi về trước đi. Có Chán Hải lắc đầu. Nói, Tiểu Hề đang trách ta. Là ta sai. Có Cẩm Minh nắm chặt nắm tay. Nói, chuyện có bao lớn. Tiểu Hề trách chúng ta. Vậy thì đền bù. Cho đến khi con bé tha thứ cho chúng ta thì thôi. Cố Lăng Hiên lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Tiểu Hề đã không còn là Tiểu Hề trước đây. Cô đã chịu đựng hết thảy thống khổ, dục hỏa trùng, sinh, cô không bao giờ thể hiện vẻ yếu ớt của mình nữa. Xong việc thì đền bù, cũng đã muộn rồi. Sau khi trở về từ Trần nhỏ, cảm xúc của Hứa lão phu nhân rõ ràng không tốt, buồn bực không vui, chuyện này khiến bác sĩ thăm khám cảm thấy áp lực gấp bội. Cách chương